Cuộc chiến tranh đoạt nam chủ của nữ phụ, nữ chính mau tránh ra. Chương 110 đến 111, Đông Phương Linh rời đi. Góc truyện audio.com. Khi Tiết Lạc tỉnh dậy, cô đã nằm trên giường lớn trong phòng của mình. Đầu rất đau, tạm thời không nhớ được nguyên do vì sao mình lại ở chỗ này. Trước đó không phải cô đang cùng Thẩm Dật Phàm và Diêu Nhật Hàn đưa Âu Thần Dương về bệnh viện thành phố hay sao? Tại cái gì lại đột ngột trở về phòng, mà trong đầu một chút ký ức cũng không có chứ? Lạc Lạc, con tỉnh rồi, mẹ Tiết đẩy cửa vào phòng. Trên tay bà đang cầm theo một ly sữa. Nhìn thấy Tiết Lạc đang ngồi ngốc ở đầu giường không khỏi có chút ngạc nhiên. Sau đó rất nhanh lại biến thành vui vẻ. Vội vàng tiến gần bên giường, đặt tay lên trán cô kiểm tra, sau đó mới lặng lẽ thở phào. May quá, con hết sốt rồi, con không biết hôm trước bác sĩ Thẩm lo lắng cho con như thế nào đâu. Con làm sao gặp được cậu ấy vậy? Tiết Lạc nhìn mẹ Tiết, cô đoán là Thẩm Dật Phàm sẽ không bao giờ nói chuyện cô bị bắt cóc ra. Nên cũng không dám nói nhiều, đón lấy ly sữa từ tay của bà. Khẽ khàng uống một ngụm rồi đặt trở lại đầu giường. Xoa xoa thái dương nói. Mẹ, con nhức đầu quá, vẫn nhức đầu sao? Mẹ sẽ liên hệ bác sĩ Thẩm. Cậu ta nói khi con tỉnh nhất định phải báo cho cậu ta biết. Đợi mẹ một chút nhé. Mẹ Tiết hoàn toàn không biết Tiết Lạc đang lảng tránh câu hỏi của mình. Nhưng ít ra, cô cũng thật sự không giả bộ. Đầu cô lúc này đang rất đau. Hơn nữa cũng không nhớ được gì. Có vài ký ức đã trôi mất, hoặc vốn không có những đoạn ký ức đó khiến cô cảm thấy thật sự hoang mang và mờ mịt. Chẳng qua, không đợi cô bình tĩnh lại, ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa rất nhẹ. Thoạt đầu cô nghĩ là Thẩm Dật Phàm, nhưng khi cửa được đẩy ra, người xuất hiện lại là Đông Phương Linh. Cô gái ngày nào vẫn luôn bày ra vẻ mặt yếu đuối vô hại đã trở nên cứng cỏi hơn rất nhiều. Chỉ là khi nhìn thấy cô vẫn sẽ xuất hiện một chút rụt rè. Em vào có được không? Tiết Lạc gật nhẹ đầu. Chống người ngồi thẳng hơn. Yên tĩnh nhìn Đông Phương Linh. Trước đây cô quả thật không thích cô gái này nổi. Nói sao thì nội dung tiểu thuyết quá mức cường đại. Khiến cô phải phòng bị mọi nơi. Nhưng là, khi cô đã sống đến thời điểm này. Cô bắt đầu đem cuộc sống mình tách ra khỏi nội dung cuốn tiểu thuyết. Vì thật sự đã có quá nhiều thứ thay đổi, cô thậm chí còn mở ra nhiều bí mật động trời mà nguyên tác không hề đề cập đến. Có lẽ, chính những lỗ hổng đó đã đưa cô vượt không gian đến đây. Âu cũng là một việc tình cờ, cũng là một duyên phận. Gặp Đông Phương Linh, khám phá cô ta, thấy cô ta thật sự cũng không đáng ghét lắm. Nói một cách chính xác hơn, cũng chỉ là một con rối dưới bàn tay điều khiển của người khác. Dù có chiến thắng cuối cùng, cũng có một chút đáng thương, huống chi lúc này cô ta còn chẳng có được thứ gì. Đông Phương Linh cười nhẹ, đóng cửa đi vào phòng, ngồi xuống bên giường quan sát trạng thái của Tiết Lạc mới thở ra một hơi. Thấy cô đã không có vấn đề gì mới an tâm, sau lại nhanh chóng trở về bộ dáng nghiêm túc, nói, em đã sớm biết mẹ của em có ý đồ, nhưng em bị nhốt. Không làm gì được, may mắn là chị không sao. Vừa rồi mẹ em vừa tỉnh dậy trong bệnh viện. Bà yên lặng một lúc lâu, rồi dặn em phải đến xin lỗi chị. Còn nữa, bà nói, muốn cùng em rời đi thành phố, về nông thôn, tại sao lại phải thế? Tiết Lạc hơi kinh ngạc thốt lên, tự động lược bỏ những câu thoại mà nắm bắt đúng trọng tâm. Cả Đông Phương Linh và Đông Phương Nguyệt Minh đều đã quen với cuộc sống thành phố. Về nông thôn, bọn họ có thể bươn chải sao? Đối diện với thắc mắc của Tiết Lạc, Đông Phương Linh chỉ cười nhẹ, nói, em cũng biết là chẳng dễ dàng gì, nhưng em thật tâm muốn như thế, em cần một nơi để an tĩnh, mà mẹ em cũng vậy, bà đã tranh đấu nửa cuộc đời cho những thứ phù phiếm này. Thù hận che mắt rồi, bởi vậy, mẹ con em muốn thoát khỏi quá khứ, sau này cuộc sống khó khăn hơn. Em mong là mình tìm được niềm vui trong đó. Sau này lấy một người chồng bình thường. Yêu thương em thật lòng. Cùng em phụng dưỡng mẹ. Thế là đủ. Đợi đến khi em và mẹ có đủ dũng cảm. Sẽ lại trở về thành phố. chăm sóc ông ngoại, suy nghĩ kỹ càng rồi. Tiết Lạc trầm ngâm, Đông Phương Linh gật nhẹ đầu chắc nịch nói. Vâng, vậy, lên đường cẩn thận, Tiết Lạc đan tay vào nhau. Không nhiều lời mà chỉ nói một câu này. Đông Phương Linh cười càng dịu dàng. Từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng nói, cảm ơn chị rất nhiều. Em đã làm nhiều việc sai. Không cầu chị tha thứ, nhưng chỉ mong chị đừng buồn em. Lúc đó, em thật sự nông cạn. Năm nay em về dưới quê, cũng sẽ thi đại học. Chúc chị thi tốt, Tiết Lạc gật gật đầu. Nhìn Đông Phương Linh đi ra cửa, hơi thở hắt ra, quay đầu nhìn bầu trời sau khung cửa sổ. Trong đầu nhớ tới những chuyện trong nguyên tác và những chuyện đã xảy ra. Tài ương, bất chắc thật nhiều, nhưng kết quả qua đi. Có người quay đầu thấy bờ. Có người tìm được chân ái. Có người tìm được đường sống trong cõi chết. Thân phận thay đổi, đây có lẽ cũng là cái số. Đã được định sẵn, cách chương.